Kiếm đạo độc thân, chương 1050, thực lực trăm cường. Góc truyện audio.com, đến bây giờ mới chỉ qua chừng một tháng. Một tháng đối với kiếm giả thiên phú xuất sắc đúng là khiến thực lực của bọn họ tăng lên rõ rệt. Nhưng Sở Mộ thăng cấp quá vượt sức tưởng tượng, mới một tháng ngắn ngủi từ trình độ đấu với Tất Trung Thiên 30% sức mạnh. Đến bây giờ có hy vọng ngang ngửa kiếm giả trăm cường. Mức độ thăng cấp quá lớn, khiến người không tin nổi. Nếu Sở Mộ vượt qua được cửa thứ 6 tức là hắn có thực lực trăm cường đệ tử chính thức. Bởi vì cho đến bây giờ người qua được cửa thứ 6 khôi lỗi kiếm trận chỉ có trăm cường kiếm giả. Lục hợp kiếm trận, lục hợp, trên dưới xung quanh, thiên địa và vũ trụ. Sở Mộ ở trung tâm lục hợp kiếm trận. 6 kiếm khôi lỗi đứng vị trí hơi kỳ lạ. 4 con đứng như kiếm khôi lỗi trong tứ tượng kiếm trận. 2 kiếm khôi lỗi thì đứng vị trí hơi tùy ý. Nhìn là biết chỉ đứng đại nhưng Sở Mộ cảm giác vị trí đó có sự huyền diệu. Lục hợp kiếm trận mở ra. Áp lực khủng bố giáng xuống. Áp lực hơi khác với lúc trước đến từ 4 phương 8 hướng. Áp lực không chỉ từ 4 phương 8 hướng mà còn có trên dưới. Lục hợp, trên dưới xung quanh. Hướng nào đều phát ra áp lực khổng lồ nghiền áp cơ thể Sở Mộ. Nguồn gốc áp lực đến từ 6 kiếm khôi lỗi. Mỗi kiếm khôi lỗi trong khôi lỗi kiếm trận tuy tài liệu làm ra như nhau nhưng dung nhập vào một số thứ khác khiến chúng nó có đặc tính khác nhau. Thế mới phối hợp cùng nhau hoàn chỉnh kiếm trận và thể hiện ra uy lực đầy đủ. Khôi lỗi dù sao chỉ là khôi lỗi, không như kiếm giả nhân loại có trí tuệ, có thể tự mình điều chỉnh. Khôi lỗi không làm được, ngay từ đầu đã thiết lập trước, khó thể sửa đổi, đương nhiên nghe đồn tồn tại khôi lỗi có trí tuệ, áp lực của lục hợp kiếm trận gấp đôi ngũ hành kiếm trận. Khiến Sở Mộ khó thể nhúc hích, lực lượng dồn khắp người chống đỡ áp lực cường đại từ bên ngoài. Sở Mộ thi triển phi hồng huyễn không bộ, tăng ý niệm tinh thần lên đến cực độ, giờ phút này Sở Mộ quên thiên phong tệ, quên mọi thứ ngoài thân. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là khám phá huyền bí của lục hợp kiếm trận. Đánh bại kiếm trận, ngay từ đầu vào khôi lỗi kiếm trận đến bây giờ là lúc Sở Mộ tập trung tinh thần cao độ nhất. Tinh khí thần hoàn mỹ hợp nhất, trong thế giới tinh thần bắt đầu vẽ ra mô phỏng lục hợp kiếm trận. 6 kiếm khôi lỗi trong lục hợp kiếm trận công kích, 4 khôi lỗi từ 4 hướng công kích, 2 khôi lỗi thì từ trên và dưới tấn công. Lục hợp kiếm trận huyền diệu hơn ngũ hành kiếm trận, áp lực quá lớn làm Sở Mộ thấy bất lực. Sở Mộ biết rõ với thực lực hiện tại của hắn rất khó chống đỡ lâu trong lục hợp kiếm trận. Nếu không nhanh chóng đột phá lục hợp kiếm trận e rằng áp lực khổng lồ sẽ làm hắn không ngừng tiêu hao. Thua trong lục hợp kiếm trận, Sở Mộ thầm nghĩ, chấm, xem ra phải chờ khi nào thực lực càng mạnh rồi lại xông lục hợp kiếm trận. Khám phá huyền bí trong đó, bây giờ lo phá trận đã, Sở Mộ quyết định ra kiếm phản kích, Sở Mộ điều động toàn bộ sức mạnh, thi triển lĩnh vực kiếm thuật, lực lượng lĩnh vực kiếm thuật lập tức ảnh hưởng phạm vi 3 thước. Tuy trong áp lực lục hợp kiếm trận khiến lực lượng lĩnh vực kiếm thuật bị suy yếu nhiều nhưng vẫn gây ra chút ảnh hưởng cho đường kiếm của lục. Hợp kiếm khôi lỗi, khiến quỹ tích kiếm bị chạch. Cao thủ tranh chấp sai một ly đi một giảm, chệch hướng một chút đã quá đủ với Sở Mộ, kiểm soát lực lượng nhập cành, chấn sơn kình hết sức bộc phát ra, bùm một tiếng cánh tay một kiếm khôi lỗi bị chém bay. Phi hồng huyễn không bộ khiến Sở Mộ nhanh chóng né công kích từ kiếm khôi lỗi khác. Trường bào bị cắt rách mấy lỗ, kiếm bạo lực, chấn sơn kình bạo lực, kiếm sắc bén, tê liệt áo nghĩa sắc bén. Thiếu một kiếm khôi lỗi làm uy lực lục hợp kiếm trận giảm xuống. Áp lực nhẹ bớt xuống còn cỡ ngũ hành kiếm trận. Sở Mộ hành động nhanh hơn. Xiết xiết xiết xiết xiết. 5 đường kiếm siêu nhanh. Siêu bạo lực. Còn lại 5 kiếm khôi lỗi lần lượt bị Sở Mộ đánh trúng. Trường bào trên người hắn cũng rách mấy lỗ. May mắn không bị chảy ra. Sở Mộ thở hồng hộc. Tiêu hao quá lớn. Sở Mộ thầm nghĩ. May mắn kiểm soát lực lượng đến nhập cảnh khiến ta tiết kiệm nhiều tiêu hao. Không thì không thể thông qua lục hợp kiếm trận. Sở Mộ khẳng định dù là kiếm giả nguyên cực cảnh cao hơn hắn về mặt kiếm ý áo nghĩa. Kiếm nguyên nếu không tu luyện kiểm soát lực lượng đến trình độ cao sâu. Thậm chí là đẳng cấp nhập cảnh thì không thể thông qua lục hợp kiếm trận. Đối kháng áp lực từ kiếm trận cần tiêu hao sức mạnh. Né tránh cũng tiêu hao. Phản kích cũng tiêu hao. Tất cả đều tiêu hao lực lượng. Rời khỏi lục hợp kiếm trận. Sở Mộ biết bằng vào trạng thái hiện tại của hắn vào cửa thứ 6 khôi lỗi kiếm trận thì áp lực đủ làm hắn không thể nhúc nhích. Xung quanh khôi lỗi kiếm trận có 10 vạn kiếm giả đứng xem. Ai nấy nhìn Sở Mộ chằm chằm, ánh mắt đa số người chất chứa khâm phục. Thế giới kiếm giả, cường giả làm vua, không cần biết xuất thân thế nào. Miễn ngươi biểu hiện thiên tư hơn người, thực lực cường đại là sẽ được người tôn trọng. Đương nhiên đó là đa số tình huống. Vẫn có số ít ngoại lệ như không phục, khen thị. Qua cửa thứ 2 khôi lỗi kiếm trận là được lấy về 100 thiên phong tệ. Qua cửa thứ 3 được 100 thiên phong tệ. Cửa thứ 4 được 200 thiên phong tệ. Cửa thứ 5 được 400 thiên phong tệ. Cuối cùng Sở Mộ trừ lấy về 100 thiên phong tệ của mình ra còn kiếm 700 thiên phong tệ. Tác dụng chủ yếu của khôi lỗi kiếm trận là cho kiếm giả tôi luyện chứ không phải kiếm thiên phong tệ. Một loại cơ chế thường. Nếu Sở Mộ lại xông khôi lỗi kiếm trận lấy thưởng thiên phong tệ thì phải có đột phá. Tức là lần đầu tiên hắn xông khôi lỗi kiếm trận qua 5 cửa. Khi nào hắn tới cửa thứ 6 mới lại lấy thưởng nữa. Không thì lần thứ 2 Sở Mộ xông khôi lỗi kiếm trận chỉ qua cửa thứ 5 sẽ không được phần thưởng nào. Chỉ được lấy lại 100 thiên phong tệ đã nộp. Quy định của thiên phong kiếm cung cắt đứt đường kiếm tiền của một số đệ tử. Muốn kiếm thiên phong tệ thì được thôi. Hãy đột phá cực hạn của bản thân. Vượt qua cửa ải càng cao. 700 thiên phong tệ vào tay. Sở Mộ có tổng cộng thiên phong tệ. Đủ cho hắn vào tẩy kiếm trì hoặc huyền thiên bích 4 lần. Tiêu hao quá lớn. Sở Mộ về phòng ngủ trong kiếm lâu. Ngồi xếp bằng một lòng nhiều việc. Vừa vận chuyển thiên hoang kiếm điển vừa vận chuyển tôi ý công. Cách chương.